Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, vô căn cứ bắt đầu, một người phó bản tiến vào, độ khó xác nhận, lần thứ 6 phó bản độ khó, bối cảnh, đô thị buổi tối đều là âm u, tà ác, vô tận tội nghiệt ở trong đó sinh sôi, Thánh Huy Trung học phát sinh nhiều lên sự kiện quỷ dị. Thân là người mới lão sư ngươi chủ động đảm nhiệm nổi lên ban đêm tuần tra nhiệm vụ. Đầu mối chính nhiệm vụ, trong vòng một tuần lễ chỉ ít giải quyết một cái đặc thù sự kiện. Giải quyết sự kiện, không, thu được tạm thời ngôn ngữ, rời đi phó bản lúc, tự động biến mất, đồ áo, ba lô, vũ khí, vật phẩm thuộc tính không đổi, bề ngoài tạm thời thay đổi, rời đi phó bản lúc. Tự động khôi phục, nhắc nhở, đây là ngươi thứ 6 chính thức phó bản, đầu mối chính nhiệm vụ có thể thất bại, nhưng ngươi cần trả giá 600 điểm tích phân tiền chuộc, mà lại cao nhất thuộc tính giảm xuống 2 cấp, làm điểm tích phân không đủ lúc, khấu trừ trang bị, làm khấu trừ trang bị không cách nào bù đắp trừng phạt điểm tích phân lúc. Phán định player trò chơi thất bại, hào quang màu trắng từ trước mắt tản đi. Tần Nhiên đã đưa người thân vào một cái trong hành lang. Đơn giản ký ức từ Tần Nhiên trong đầu xuất hiện. Lão sư, Tần Nhiên nỉ non tự nói cái này làm hắn cảm thấy vô cùng vô căn cứ nghề nghiệp. Cùng nghề nghiệp này đem so sánh, hắn đã từng đảm nhiệm trinh thám, phóng viên loại hình trái lại trở nên đáng tin lên. Dù sao, hắn học thức của chính mình, Tần Nhiên là rõ ràng trong lòng. Tuy rằng đến trường lúc vô cùng nỗ lực, nhưng cũng chính là bình thường học sinh trung học trình độ. Hơn nữa sau khi nối liền học, làm công chờ một chút, chân thực trình độ tất nhiên thấp hơn bình thường học sinh trung học. Hiện tại nhường hắn đi giáo dục một đám học sinh cấp 3. Quả thực là đùa giỡn. Không sai, chính là học sinh cấp 3. Thánh Huy Trung học là một gian cao trung, trung học phổ thông, hơn nữa. Dựa theo vậy đơn giản ký ức đến xem, cái này cao trung, trung học phổ thông, vẫn là tương đối không sai loại kia, bất luận là đang giáo dục phương diện, vẫn là ở phần cứng phương diện đều có làm người ta gọi là địa phương. Ta ở nơi như thế này làm lão sư, chẳng lẽ muốn nhường ta đi dạy bọn họ, thần bí tri thức, sao, e sợ vừa mở miệng, phải bị cho rằng người điên đi Tần Nhiên tự giễu nở nụ cười. Ánh mắt bắt đầu nhìn quét chu vi, bên tay trái là một loạt phòng học, bên tay phải nhưng là cửa sổ, phòng học liền dường như Tần Nhiên trong ký ức như vậy. Có cửa trước sau, lớp minh bài, mà thông qua bên tay phải cửa sổ, thì lại có thể nhìn thấy thao trường, trung gian mặt cỏ, sân bóng, ngoại vi đường băng loại kia, túm năm tụm ba học sinh nói giỡn mặc qua thao trường, hướng về ngoài trường học đi đến. Cho dù là tà dương soi sáng ở trên người bọn họ, cũng đều hiện ra không nói hết thanh xuân cùng sức sống. Hô, Tần Nhiên thở dài, nếu như không phải bệnh tật, hắn chỉ sợ cũng phải cùng những học sinh này như thế không buồn không lo đi. Mà hiện tại, Tần Nhiên một cái sách lên lưng của mình bao, hướng về trong ký ức lão sư văn phòng đi đến, phó bản thế giới bối cảnh không có càng nhiều nói rõ. Nhưng cũng đưa ra một cái tương đối sáng tỏ thời gian, buổi tối. Dựa theo miêu tả, buổi tối, đến thời điểm, rất có thể sẽ phát sinh việc không tốt, hiện tại đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Đã sớm không phải người mới Tần Nhiên đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian quý giá này. Tần Nhiên đối với thực lực của chính mình có lòng tin. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn không cần càng nhiều tin tức. Chỉ là làm người thất vọng chính là, phòng giáo sư làm việc bên trong không có một bóng người. Tần Nhiên hơi nhướng mày, chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy, đã từng vẫn là học sinh Tần Nhiên, tiếp xúc nhiều nhất chính là lão sư. Đối với lão sư nhóm quen thuộc là phi thường rõ ràng. Ngoại trừ một ít tình huống đặc biệt ở ngoài, tương đương một phần lão sư không thể so với học sinh đi trước. Đặc biệt là những kia đảm nhiệm chủ nhiệm lớp lão sư. Càng là sẽ ở trong lớp mình học sinh toàn bộ cách giáo sau mới sẽ rời đi. mà hiện tại bọn học sinh còn chưa đi xong. Các thầy giáo liền tất cả đều đi rồi. Buổi tối trường học, so với tưởng tượng còn nguy hiểm hơn sao? Tần Nhiên suy đoán, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Tuy rằng phòng giáo sư làm việc không ai, thế nhưng trước xuyên thấu qua cửa sổ, Tần Nhiên nhưng là xem đến cửa trường học là có người giữ cửa. Cùng Thánh Huy trung học lão sư như thế, đối phương tự nhiên sẽ biết một ít chuyện, nhưng là ở Tần Nhiên xoay người chớp mắt, kẹt kẹt, chói tai, khiến cho người răng đau tiếng vang bên trong, cái kia phiến vốn nên mở ra cửa trực tiếp đóng lại. Không chỉ có là cửa, kéo dài rèm cửa sổ cũng thuận theo kéo lên, vốn là tia sáng không đủ gian phòng, trong nháy mắt trở nên ảm đạm mờ ni hắc ám tràn ngập cả phòng. Tần Nhiên sững sờ, theo nhận biết đạt đến A cộng cấp bậc, cho dù không tiến vào, lần theo, tầm nhìn, Tần Nhiên cũng có thể đại thể cảm ứng được du hồn. Ác linh tồn tại, nhưng là vừa hắn cũng không có phát hiện những thứ đồ này. Thậm chí liền ngay cả phụ năng lượng cũng không có, có thể nói là vô cùng, sạch sẽ. Món đồ gì dở trò, Tần Nhiên mang theo đáy lòng nghi hoặc mở ra, lần theo. Nhưng như trước không có bất kỳ phát hiện, lần theo, trong tầm nhìn, tất cả cũng đều là bình thường, có thể Tần Nhiên nhìn thấy nhưng là tuyệt đối không bình thường. Hô, âm lãnh gió không biết từ đâu quát đến, gợi lên Tần Nhiên áo choàng, màu đen nha vũ chuyển động theo, ở hắc ám trong phòng mang theo một vẻ thâm thúy, đạp đạp đạp, rõ ràng tiếng bước chân do phía sau truyền đến. Tần Nhiên không chút biến sắc đi về phía trước một bước sau. Đột nhiên xoay người, tĩnh, rõ ràng tiếng bước chân biến mất rồi. Nhưng như vậy biến mất cũng bất quá là một giây đồng hồ mà thôi. Một giây sau, tiếng bước chân lần thứ hai vang lên, vẫn là từ phía sau truyền đến. Ảo giác sao? Không, không đúng. Vâng, đột nhiên một cái suy đoán từ Tần Nhiên đáy lòng bay lên. Vì chứng thực chính mình suy đoán, lần này Tần Nhiên không có lại xoay người, rất thẳng thắn một cước về phía sau đá ra, nhưng, đá hết rồi, bất quá, phía sau tiếng bước chân không có biến mất, vẫn là như vậy rõ ràng truyền vào trong tai, nếu như nói trước chỉ là suy đoán, hiện tại nhưng là hoàn toàn chứng thực, Tần Nhiên căn bản không để ý đến phía sau tiếng bước chân, cũng mặc kệ cửa phòng là nhốt lại. Liền như vậy đi về phía trước, sau đó, Tần Nhiên toàn bộ thân thể liền như vậy mặc qua cửa phòng. Đi tới trên hành lang, xoay người Tần Nhiên nhìn phía sau khôi phục nguyên trạng phòng giáo sư làm việc. Quả nhiên là ảo giác, Tần Nhiên như vậy thầm nghĩ, ảo giác, cũng không phải ảo giác, cũng không cần tinh thần phán định, nó chỉ cần làm được đầy đủ chân thực, đến lừa dối, xem, nghe, hắn người. Liền dường như Tần Nhiên trước như vậy, nhưng giả chính là giả, hay là có thể ở nhất thời lừa bịp người khác, nhưng cuối cùng khó thoát vạch trần kết cục, đặc biệt là ở gặp phải Tần Nhiên như vậy player lúc. Càng là như vậy, Tần Nhiên ở ban đầu kinh ngạc sau, lấy lại tinh thần, hắn không tin ở lần thứ 6 phó bản lúc, liền sẽ gặp phải có thể làm cho hắn vô thanh vô tức rơi vào đến trong ảo giác tồn tại. Phải biết tinh thần của hắn thuộc tính nhưng là SSS cộng cấp bậc. Như vậy đẳng cấp tinh thần thuộc tính, từ lâu vượt quá cùng số lần player, nhưng hắn ở tương ứng phó bản bên trong thành thạo điêu luyện. Vì lẽ đó, ở thoáng kiểm tra sau, Tần Nhiên liền phát hiện đầu mối. Bất quá, có thể chế tác như vậy chân thực ảo giác Tần Nhiên ánh mắt bắt đầu nhìn quét chu vi. Hắn đang tìm kiếm chế tạo ảo giác người. Ầm, một tiếng đột nhiên xuất hiện vang trầm từ lớp học truyền ra ngoài đến. Tần Nhiên theo âm thanh, nhìn thấy một bộ té rớt thi thể, không chỉ có máu thịt be bét, mà lại, vụn vặt, hết chương.